Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 135, câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thương tích của tôi trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể hồi phục lại như trước. Hơn nữa, thời gian còn lại của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Lâm Ẩn nói, anh cũng hết cách. Ngày này đến quá sớm, hoàn toàn không cho anh thời gian. Nếu anh có thể bước vào cảnh giới thiên tiên, đối mặt với ma tộc, anh cũng có thể tự tin hơn mấy phần. Những người trẻ tuổi khác cũng rất tiếc nuối. Bọn họ vẫn chưa thật sự trở nên mạnh mẽ mà đã xảy ra chuyện lớn thế này rồi. Giang Sơn đời nào không có kỳ tài, ai cũng tỏa sáng mấy trăm năm. Bí cảnh Côn Luân đã tồn tại mấy nghìn năm, các gia tộc của bọn họ chuyển vào bí cảnh Côn Luân đã hơn 1.000 năm, gần 2.000 năm. Thời gian dài như vậy vẫn luôn bồi dưỡng kỳ tài. Giờ này chưa từng tuyệt tự. Trong lịch sử từng xuất hiện không ít kỳ tài, có người trở lại bình thường, có người già đi, có người không rõ tung tích. Thiên tài trẻ tuổi ngày xưa bây giờ đã trưởng thành, những người này nên ra trận rồi. Tin tức như vậy thật sự khiến nhiều người phải chấn động. Nền tảng của các gia tộc chúng ta vững mạnh hơn các cậu tưởng nhiều. Dù bên ma tộc có nhiều cao thủ thì chúng ta cũng không dễ bắt nạt. Hiên Viên Phá Thành đúng lúc nói. Nghe vậy, ngay cả Lâm Ẩn cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ lời của Hiên Viên Phá Thành và Tây Môn Cảnh không khó nghe ra, các gia tộc có cao thủ thiên tiên, ít nhất là đỉnh cao địa tiên ẩn nấp, có lẽ các gia tộc vẫn còn lá bài tẩy. Để chúng tôi ra tay, các cô cậu yên tâm tu luyện đi. Lúc này trên thuyền chiến của các thế lực lớn xuất hiện một vài người, từ trung niên đến lớn tuổi đều có, tuổi tác cách xa nhau. Một vài người trẻ tuổi thấy mặt hơi cay, sau đó nhiệt huyết sôi trào. Trong bọn họ có người nhận ra những thiên tài kia là cao thủ nổi tiếng trong một hai đời trước. Nhưng sau khi bước vào cảnh giới địa tiên thì không rõ tung tích, bây giờ lại vì ma tộc tấn công nên ra mặt lần nữa. Chúng cháu muốn nhìn từ xa, không biết rốt cuộc ma tộc này là chủng tộc gì. Hiên Viên Lòng bước ra là lớn. Bọn họ tự thấy mình là thiên tài, mà lần này bị thực lực của Lâm Ẩn đả kích, ngay cả ma tộc trông ra sao bọn họ cũng không biết, cứ thế đi bế quan thì thật sự hơi không cam lòng. Cũng được, dẫn chúng theo, để chúng nhìn thấy sự hung hăng của ma tộc, biết đại chiến tàn khốc đến mức nào, xem các tiền bối chiến đấu ra sao, sau này chúng ta còn phải đợi chúng báo thù nữa. Độ Mệnh Kiếm Tiền chậm rãi nói. Người từng gặp ma tộc trong bí cảnh Côn Luân quá ít, hoàn toàn không hiểu sự hung hăng của ma tộc, cần trả bằng máu mới có thể thật sự đối mặt với ma tộc. Vậy thì xuất phát thôi. Hiên Viên Phá Thành quát. Trong tiếng còi lệnh, từng chiếc thuyền bắt đầu khởi động, thuyền chiến như mây che khuất cả bầu trời. Lần này các thế lực lớn đều lấy lá bài tẩy của mình ra. Gió thổi mạnh, tất cả thuyền chiến cùng xuất phát đến thẳng đất tổ của nhà họ Kiền. Ở trong lòng mọi người, dù nhà họ Thành có một thành trích tiền, nhưng rõ ràng nhà họ Kiền có sức uy hiếp lớn hơn. Ở trong hoàng tộc nhà họ Kiền vốn là số 1 số 2, lại thêm mấy năm nay có ma tộc ủng hộ, thực lực của nhà họ Kiền không biết đã đến bước nào rồi. Nếu trận chiến này có thể tiêu diệt nhà họ Kiền trước, trận chiến sau này sẽ thoải mái hơn không ít. Lâm Ẩn im lặng đứng trên đầu thuyền, lặng lặng nhìn các tu sĩ mang vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người đều biết rõ trận chiến này nếu thực sự gặp phải chủ lực của ma tộc và nhà họ Kiền thì không biết sẽ phải chết bao nhiêu người, thiệt hại nặng nề. Độ Mệnh Kiếm Tiên đứng bên cạnh Lâm Ẩn. Trong trận chiến trước đó không lâu, Độ Mệnh Kiếm Tiên không bị thương nặng lắm. Từ khi ma tộc bước vào hành tinh xanh của mọi người, trận chiến này là khó tránh khỏi. Độ Mệnh Kiếm Tiền thở dài một tiếng. Quê hương tôi bị hủy hết trong tay ma tộc. Bất đắc dĩ chỉ có thể lang thang ở thiên hoàng giới, có được chút tiền tuổi. Sau đó trong một lần thám hiểm đi nhầm vào một truyền tống trận cổ, đi tới hành tinh xanh, không trở về được nữa. Ông cũng đến từ thiên hoàng giới sao? Lâm Ẩn hơi ngạc nhiên, không ngờ Độ Mệnh Kiếm Tiền cũng đến từ thiên hoàng giới. Cậu cũng biết thiên hoàng giới ư? Độ Mệnh Kiếm Tiền cũng sửng sốt. Lão ta ở hành tinh xanh 200 năm cũng không tìm thấy tin tức liên quan đến thiên hoàng giới. Không ngờ Lâm Ẩn lại biết đến sự tồn tại của nó. Một sư phụ của tôi là người của thiên hoàng giới, nhưng tôi chỉ nhận được truyền thừa của ông ấy, cũng không gặp ông ấy. Từ trong ghi chép biết đến sự tồn tại của thiên hoàng giới. Lâm Ẩn đáp, vậy chắc chắn sư phụ của cậu là một tồn tại rất đáng sợ. Độ Mệnh Kiếm Tiền cũng không hỏi sư phụ của Lâm Ẩn là ai, có thể dạy dỗ một nhân vật tài năng xuất chúng như Lâm Ẩn, sao sư phụ có thể là một người đơn giản được. Không biết bây giờ sư phụ của cậu ở đâu? Độ Mệnh Kiếm Tiên nhỏ giọng hỏi,

vừa duỗi ra từ trong vực sâu vẫn chưa xuất hiện, có nghĩa là phía đối diện có ít nhất 10 thiên tiền. Đã mấy trăm năm rồi, Trịnh Thiên Long không ra tay. Ngay cả người họ Trịnh cũng không hiểu rõ thực lực của Trịnh Thiên Long, khiến bọn họ không khỏi lo lắng. Mấy tiểu bối của nhà họ Trịnh tái cả mặt, sợ Trịnh Thiên Long bỏ mình, như thế sẽ tạo thành tổn thất vô cùng to lớn với nhà họ Trịnh. Lão già, muốn chết à? Bóng người kia hừ lạnh, đánh một trường về phía Trịnh Thiên Long. Ma thủ che kín bầu trời, chỗ nó đi qua, hư không nứt toác, núi sụp đổ, đất rạn nứt, ngay cả máu khô dưới đất cũng bị biến thành xương máu. Cảnh tượng quá đáng sợ, như không có gì có thể ngăn cản nó tiến lên vậy. Dưới trời cao, vạn vật đều bị tiêu diệt, tựa như ma thủ diệt thế, muốn xóa đi tất cả dấu vết của thế giới này. Trịnh Thiên Long so với ma thủ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, trông vô cùng nhỏ bé. Dù trên người ông ấy lấp lánh hào quang, có pháp tắc giao nhau khiến không gian như đồng lại, nhưng so với ma thủ diệt thế này thì chẳng khác nào một con đom đóm trong đêm tối, nhỏ bé không đáng kể. Ông già, ông mãi mãi không hiểu sự mạnh mẽ của ma tộc đâu, giết ông cũng như đè chết một con giun dế vậy. Giọng nói kia vô cùng lạnh lùng, giống như không coi mọi chuyện trên thế giới ra gì. Ma thủ diệt thế, ma khí cuộn trào, lập tức bao trùm lấy Trịnh Thiên Long, sau đó nắm chặt một cái, muốn giết chết Trịnh Thiên Long. Cụ ông! Con cháu nhà họ Trịnh kêu to, mắt đỏ lên, khí thế của một thiên tiên trẻ tuổi khác của nhà họ Trịnh cũng hơi bất ổn, trong mắt lóe lên sát khí. Mở! Tiếng gầm đột nhiên vang lên, từ trong ma thủ diệt thế, một tia sáng nóng rực hiện lên trong ma thủ. Sau lưng của ông Trịnh Thiên Long xuất hiện 6 ma thần, 6 ma thần nhanh chóng dung nhập vào trong nắm đấm của ông ấy, đánh ra một quyền. Đất trời sụp đổ, nhật nguyệt lẫn lộn. Hư không nổ tung, ma khí phủ kín bầu trời, bị một quyền của cụ ông đánh nát, không gian nứt ra một lỗ thủng lớn màu đen. Ma khí cuồn cuộn đảo lộn, đánh lên trên vực sâu, lộ ra ánh mặt trời bên ngoài. Lục đạo thiên thần quyền. Thiên tiền trẻ tuổi của nhà họ Trịnh giật mình la lên. Đây là võ công bí truyền của nhà họ Trịnh, nhưng trăm nghìn năm qua hoàn toàn không có ai tu luyện thành công. Không ngờ cụ ông bế quan mấy trăm năm nay lại tu luyện được nó. Nghe đồn tu luyện lục đạo thiên thần quyền đến mức tối đa đủ để chiến đấu vượt cấp nghịch thế phạt thiên. Ma thủ diệt thế chỉ chịu được nửa giây đã vỡ tung. Lực đấm đáng sợ hủy thiên diệt địa đánh lên người thiên tiên dẫn đầu. Quanh người thiên tiên của ma tộc đột nhiên phát ra ma khí cuồn cuộn, nhưng vẫn chậm một bước, cứ thế bay xa mấy nghìn trượng, liên tục làm vỡ mấy ngọn núi mới dừng lại. Lúc này, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả thiên tiên bên phía ma tộc cũng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Sức mạnh của cú đấm này quá đáng sợ, thiên tiên yếu hơn một chút, có lẽ sẽ bị cú đấm này giết chết trong nháy mắt. Quả nhiên mấy ông già này không dễ xử lý. Ông già! Bóng người bị đánh bay lại vội quay về, lúc này ma khí trên người cụ ta đã mất hết để lộ bộ mặt thật của mình. Kiển Giao! Không ngờ lại là ông. Nhìn quái vật mơ hồ mang hình người trước mắt, Tề Môn Cảnh giật mình la lên. Kiển Giao là cao thủ hàng đầu, cùng một thời đại với lão, đột phá thiên tiên cảnh sớm hơn lão mấy chục năm, không ngờ bây giờ lại trở thành thế này. Kiển Giao bây giờ ngoài khuôn mặt có thể nhìn ra, hình người còn mọc thêm 6 cánh tay, làn da biến thành màu xanh, hai chân cực kỳ to, trên ngón tay mọc móng vuốt sắc bén thật dài. Làm người không làm, cứ muốn biến thành dáng vẻ quái gở này. Cụ ông Trịnh nhìn Kiển Giao khinh thường nói. Kiển Giao đành vỡ màn trời, trở về gần vực sâu. Trên người mang theo ma khí nồng đậm đáp xuống từ trên trời. Một tay cụ ta nát vụn, thân hình kỳ lạ, nhưng trên người lại không có vết thương nặng gì. Ông già, hôm nay tôi muốn nuốt sống ông. Kiển Giao tức giận gào thét, sau cánh tay cùng vung lên. Ăn thịt phải có giác ngộ của việc ăn thịt. Ông dám làm tôi bị thương, đợi sau này khi ăn người nhà họ Trịnh của ông, tôi sẽ chế biến món ngon để đền đáp ơn nghĩa của ông. Cụ ta thật sự nổi giận rồi, đã mấy trăm năm không có ai đả thương cụ ta rồi. Lúc này dù là người đứng bên ngoài chiến trường cũng có thể cảm nhận được Kiển Giao đang rất tức giận, và ngọn lửa trong người cụ ta tựa như muốn bùng lên. Mà khi đáng sợ phát ra từ trên người cụ ta, ánh mắt cụ ta trở nên đen như mực, đèn nhánh, chỉ cần nhìn một cái sẽ rơi vào trong đó. Cụ ta vung tay lên xông về phía cụ Trịnh. Thiên tiền của nhà họ Trịnh bước ra một bước, muốn chống địch cùng với cụ Trịnh. Kiển Giao giao cho tôi. Mọi người đấu với người khác đi. Cụ ông họ Trịnh ngăn cản ông, xoay người xông về phía Kiển Giao. Những người còn lại thấy thế cũng được cụ Trịnh làm tăng lên lòng can đảm, tấn công mục tiêu mình xác định. Lâm Ẩn tiến lên một bước, muốn ngăn cản một vị thiên tiên. Bên phía bọn họ còn thiếu một thiên tiên. Nếu không ngăn cản, mặc cho lão ta giết người, chắc chắn bọn họ sẽ thương vong nặng nề. Để tôi lên. Độ Mệnh Kiếm Tiền xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn, cười nhạt. Cậu bị thương quá nặng, vẫn nên đối phó với người khác đi. Hậu bối là cậu đã giết chết một thiên tiên rồi, tuổi của tôi đã cao, cũng không thể để cậu ra mặt được. Đại bàng một ngày cùng gió bay lên, cưỡi lên gió lốc bay thẳng 9 vạn dặm. Hôm nay giết người, cũng coi như lấy lại chút lãi cho quê hương ta. Nói xong, lão ta rút trường kiếm, tiến lên một bước, xuất hiện ở chỗ gần với thiên tiên của ma tộc. Sau lưng Độ Mệnh Kiếm Tiền có một ánh trăng lạnh lẽo giáng xuống từ trên trời. Từ trong hư không, xẹt qua ánh trăng xinh đẹp lạnh lẽo, mặt trăng như sao băng rơi xuống từ trên trời, đánh về phía thiên tiền của ma tộc. Ánh trăng lạnh lẽo kia cũng không phải bóng mờ, mà là biến thành từ công pháp kiếm ý của Độ Mệnh Kiếm Tiền. Đòn đánh này vô cùng đáng sợ, giống như thiên hà chảy ngược, nhật nguyệt sụp đổ. Lúc này cuối cùng, kiếm tiên chỉ đứng dưới thanh trích tiên cũng thể hiện thực lực chân chính của mình. Dù có 2-3 võ giả đỉnh cao địa tiên đứng trong top 10 như Thích Huyền và Colombe cũng phải chết dưới một kiếm này. Đối mặt với chiêu kiếm này, thiên tiên của ma tộc cũng cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng. Quanh người có ma nguyên dâng trào, một hư ảnh ma thần xuất hiện trên người thiên tiên ma tộc, bảo vệ cả người mình ở bên trong. Một tiếng vàng thật lớn vọng đến, kiếm quang ánh trăng đánh lên hư ảnh ma thần, xuyên qua hư ảnh tựa như không tồn tại, sau đó chém thẳng lên người thiên tiên, trong ánh mắt khó tin của lão ta. Vào lúc bị kiếm đâm trúng, thân thể thiên tiên ma tộc kia cứng đờ, trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Ma nguyên đáng sợ trên người thiên tiên của ma tộc, bỗng dưng như núi sông đổ nát, ầm ầm rơi xuống. Người lão ta bị chiêu kiếm này chém đứt đôi, cả nguyên thần trong cơ thể cũng không thể trốn thoát. Bên phía ma tộc sợ hãi, tu sĩ của Côn Luân thì vô cùng phấn chấn, bắt đầu tấn công đại quân ma tộc. Sau khi Độ Mệnh Kiếm Tiền chém ra chiêu kiếm này, cũng trở nên cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Nhưng nhờ uy thế của chiêu kiếm đó, dưới tình huống thiên tiên đều bị chặn lại, hoàn toàn không có ma tộc nào dám đến gần Độ Mệnh Kiếm Tiền. Lâm Ẩn bước ra một bước, xuất hiện bên cạnh Độ Mệnh Kiếm Tiền, nói: "Ông lùi về phía sau trước, chuyện còn lại giao lại cho tôi." "Không sao." Độ Mệnh Kiếm Tiền lắc đầu. "Tôi vẫn có năng lực tự bảo vệ mình." Lâm Ẩn nghe vậy thì không nói gì nữa. Dù Độ Mệnh Kiếm Tiền đã cực kỳ suy yếu, nhưng nếu không có thiên tiên ra tay, ma tộc còn lại muốn giết chết lão cũng khá khó khăn. "Kẻ kia đã thế, suy yếu sức mạnh, giết bọn họ xong, xé nát hết tất cả nhân tộc. Sau này hành tinh xanh sẽ là nơi để chúng ta nuôi nhốt súc vật." Ngôn ngữ quái lạ khó hiểu liên tục truyền ra từ trong miệng thiên tiên ma tộc đang đấu với Hiền Viên Phá Thành. Tiếng nói kia cực kỳ tà ác, mang theo hơi thở xa xôi mờ mịt. Nói một câu cũng khiến thiên địa phải run rẩy, giống như chứa đựng pháp lực vô tận vậy. Rất nhiều ma tộc cùng la to, đôi mắt đỏ tươi như màu máu, cực kỳ tham lam nhìn sang, sau đó điên cuồng xông về phía liên quân của nhân tộc. "Lấy đầu tên nhân tộc giết chết Mô Đồ xuống, ta muốn để đầu lão ta vào trong ma vực, dùng u minh ma hỏa bên trong thiêu đốt linh hồn của lão 10.000 năm, cho lão ta biết mình đã làm sai điều gì." Rõ ràng thiên tiền đang đấu với Hiền Viên Phá Thành là thủ lĩnh của đám ma tộc này, thực lực mạnh mẽ, ngay cả Hiền Viên Phá Thành cũng bị ông ta áp đảo, rời vào thế yếu. Mấy cao thủ ma tộc có thực lực đỉnh cao địa tiên, không thèm chú ý đến Lâm Ẩn, bắt đầu tấn công Độ Mệnh Kiếm Tiền. "Các người hơi xem thường tôi rồi đấy." Trong mắt Lâm Ẩn không có chút cảm xúc, tiến lên một bước, thốt ra 2 chữ: "Đi chết đi." Chân nguyên cuồn cuộn đột nhiên bắn ra từ trong người Lâm Ẩn. 5 tia kiếm quang sáng rực bắn ra từ trong tay anh, cuối cùng hội tụ thành một tia kiếm quang dài 1.000 trượng. Một chiêu kiếm chém ra, tạo thành một chùm sáng thật dài xẹt qua hư không 1.000 trượng. Trong nháy mắt, tựa như ảo ảnh trong mơ, lướt qua mấy trăm cao thủ của ma tộc. Chém ra chiêu kiếm này, Lâm Ẩn cũng khá mất sức, hơi thở dốc, tình trạng thương tích trên người đem lại ảnh hưởng rất lớn với anh. Anh không thể là đối thủ của một thiên tiền nữa. Lúc rất nhiều chiến sĩ của ma tộc còn chưa kịp hiểu là chuyện gì diễn ra,

khiến mặt đất cũng rung lên, phạm vi gần ma vực bắt đầu đung đưa. Ngay cả thiên tiên đang chiến đấu trên không trung cũng mất tập trung, chú ý đến trận chiến của hai người. Những người còn lại thì lùi đến mấy dặm bên ngoài đánh nhau, hoàn toàn không dám đến gần chiến trường của hai người. Đến cuối cùng, hai mắt Mao Kè đỏ rực, tràn đầy tơ máu, gần như điên cuồng. Còn trên mặt Lâm Ẩn vẫn không chút cảm xúc. Huyết thống vương tộc của ma tộc đúng là không tầm thường, càng đánh càng hăng, thực lực gần như tăng lên gấp bội. Ngay cả vì anh đang bị thương nên cũng không thể xử lý được Mao Kè trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng tăng thực lực lên như thế cũng có di chứng về sau. Lúc này Mao Kè đã gần như mất đi lý trí, theo bản năng thúc giục sức mạnh trong người. Lâm Ẩn duỗi tay chặn lại một quyền của Mao Kè, ảnh di chuyển xuất hiện ở sau lưng Mao Kè, hai tay duỗi ra, cánh tay trắng như ngọc xuất hiện gần sành đột nhiên nắm lấy hai tay của Mao Kè. Phá! Mao Kè quát một tiếng, muốn tránh khỏi hai tay của Lâm Ẩn. Người dám! Nếu người dám giết hắn, năm gia tộc sẽ lập tức bị tiêu diệt. Hai tiếng quát vang lên từ trên bầu trời, nhưng Lâm Ẩn làm lơ. Nếu hai thiên tiên đã lo cho mạng sống của Mao Kè như vậy, xem ra huyết thống vương tộc của ma tộc này còn quan trọng hơn cả anh tưởng tượng. Hai thiên tiên đang chiến đấu cũng nhìn chằm chằm hai thiên tiên ma tộc đang muốn cứu viện, liều mạng bị thương cũng chặn không cho họ tiến lên. Chết đi! Lâm Ẩn quát một tiếng, cả người Lâm Ẩn gần như biến thành tượng vàng, sức mạnh vô tận được gia trì trên người anh. Hai tay Lâm Ẩn kéo ra, cơ thể sẽ cả người Mao Kè ra làm đôi. Ngay cả nguyên thần của Mao Kè cũng không kịp trốn thoát, bị ánh sáng vàng trên người Lâm Ẩn đánh nát. Mọi người thấy chàng trai trẻ kia tay không giết chết một vương tộc của ma tộc thì đều trợn mắt há mồm. Dù từng nghe nói đến chiến tích của Lâm Ẩn, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Mãi đến bây giờ, họ mới cảm nhận được sự đáng sợ của Lâm Ẩn. Lúc này thiên tiên trên không trung cũng đều dừng tay. Thiên tiên ma tộc dẫn đầu kia lạnh lùng nói với Lâm Ẩn. Lần này các người gây ra họa lớn rồi. Huyết thống vương tộc của ma tộc rất hiếm có, ngươi lại dám giết chết Mao Kè. Vốn dĩ chúng ta chỉ muốn nuôi nhốt các ngươi, để các ngươi trở thành đồ ăn và vật rèn luyện cho bộ tộc ta thôi. Bây giờ các ngươi đều phải chết, ngay cả linh hồn cũng đừng mong được ngủ yên. Cứ chịu khổ cả đời trong ma vực đi. Giọng điệu của ông ta rất bình thản, giống như đây là một sự thật sắp diễn ra vậy. Cụ ông Trịnh Thiên Long cười nhạt. Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh khống chế chúng tôi, thì sao phải đợi đến bây giờ? Hơn nữa bây giờ các ngươi cũng không chiếm được lợi thế. Đúng thế, muốn đấu thì đấu, bây giờ lẽ nào chúng tôi còn có đường lui sao? Lại một thiên tiền cất lời. Chúng tôi cũng biết các ngươi vẫn còn thế lực ẩn giấu, chẳng lẽ các ngươi tưởng đây là toàn bộ thực lực của chúng tôi ư? Hiền viên Phá Thành cũng lạnh lùng nói. Khi nãy, dù chỉ là đánh nhau mấy chục phút, nhưng thiệt hại của hai bên đều không nhỏ. Mấy trăm cao thủ tình nhuệ tử vong. Dù thương vong bên phía ma tộc nhiều hơn, nhưng đa số đều là chiến sĩ ma tộc thần cảnh. Thực lực của nhân tộc các người ở thế giới này thật sự khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng chỉ với chút thực lực đó vẫn chưa đủ. Nếu không phải bọn ta nhận ra bị các người phát hiện, bọn ta cũng không ra tay sớm như thế. Đa số người của phe ta cũng không ở nơi này, mà là có chuyện quan trọng khác. Đợi bọn họ trở về, các người sẽ không còn cơ hội nữa. Thủ lĩnh ma tộc hờ hững nói. Ếch ngồi đáy giếng. Kiên Giao Tử Tôn nói. Tích lũy hơn 1.000 năm của bọn ta, các người hoàn toàn không thể tưởng tượng được đâu. Thấp hèn chính là thấp hèn. Dù có cố gắng thế nào, dãy dụa ra sao, cũng không thay đổi được hiện thực. So với bọn ta, các người quá yếu. Lại một giọng nói vang lên, người đó là một thiên tiên khác của nhà họ Tống. Lúc này dù lão duy trì hình người, nhưng mà diễm vẫn cuộn trào xung quanh. Hiền viên phá thành cười khinh thường. Nếu các ngươi thật sự mạnh như thế, vì sao không tiêu diệt chúng tôi luôn đi? Các ngươi đến hành tinh xanh cũng không phải ngày một ngày hai, đã mấy nghìn năm rồi. Nếu thật sự có thực lực này, e rằng tôi còn không có cơ hội được sinh ra. Đúng thế, chỉ là miệng hùm gan sữa thôi. Người của các ngươi vẫn chưa đến đủ. Chẳng lẽ bên phía chúng tôi không có thực lực ẩn giấu sao? Của ông Trịnh Thiên Long cũng nói. Các người đang nói gì vậy? Thiền Tiền dẫn đầu ma tộc nói tiếp. Ta chỉ muốn cho các người biết cao thủ thật sự trong bộ tộc ta vẫn chưa đến. Nếu bọn họ đến, các người hoàn toàn không thể ngăn cản. Còn về thực lực ẩn giấu mà các người nói, tất cả các nhà bên phía các người có thể tìm 5 thiên tiên là tốt lắm rồi. Nếu các ngươi muốn đánh tiếp, trong ma vực còn có cao thủ, các ngươi không giành được lợi thế đâu. Ông ta nói xong, trong ma vực vang lên giọng nói lạnh lùng. Nếu các ngươi chọn chiến đấu ngay bây giờ, bọn ta cũng có thể đồng ý, còn nếu không đấu thì mau đi đi. Lời này khiến mọi người bắt đầu bàn tán, đặc biệt là vương tộc, hoàng tộc và một vài cao thủ thế lực lớn. Bọn họ đều cho rằng chắc chắn trong ma vực có xảy ra chuyện lớn, bên phía ma tộc không muốn gây ra đại chiến ở đây. Chỉ là trong ma vực còn có cao thủ chưa ra mặt cũng là thật. Dù bọn họ muốn thừa thế xông lên đánh bại ma tộc, nhưng thực tế ngay trước mắt, dù không cam lòng cũng không làm được gì. Nếu cố khai chiến, bọn họ cũng sẽ thương vong nặng nề. Đúng lúc này trong ma vực có nguyên khí dâng trào, phun ra khói đen cuồn cuộn, tạo thành uy thế đáng sợ. Sau đó có rất nhiều bóng người bay ra. Có khoảng mấy nghìn ma tộc bay ra từ trong ma vực, bọn chúng đứng yên bên cạnh ma vực, còn có mấy cái bóng đứng trong ma khí trên hư không vặn vẹo, giống như một đám đại ma thần đáng sợ. Hình như có 5 cái bóng, sau lưng bọn chúng còn có mấy chục tên trẻ tuổi chỉ trò vào liên quân của nhân tộc. Tối rồi, rất nhiều cao thủ đều thầm thấy căng thẳng, 5 cái bóng này đều có tu vi thiên tiên, đánh nhau, bọn họ đấu không lại. Không ngờ, lại còn nhiều ma tộc như vậy, trong vực sâu vẫn còn chứ, có người trẻ tuổi la lên. Đám khốn khiếp, liều mạng với bọn chúng, giết sạch bọn chúng đi. Một vài cao thủ hiếu chiến không chút kiêng dè la lên. Phía đối diện là ma khí che trời lấp đất, tựa như đại dương bao phủ, chiến thần hồn của tất cả mọi người đều chấn động. Đối phương có quá nhiều thiên tiên, liên hợp lại cùng tạo thành một cỗ khí thế đáng sợ, như muốn nghiền nát mọi thứ. Thiên tiên bên phía Côn Luân cũng hừ lạnh, tản ra thần uy trên người chống lại luồng áp lực này, khiến gió lốc không thể đến gần. Sắc mặt cao thủ ở đây cũng thay đổi, cao thủ bên phía ma tộc quá nhiều, dù biết trong ma vực có bí mật nhưng bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Sắc mặt Lâm Ẩn cũng trở nên nghiêm túc, nếu những gì ma tộc nói là thật, vậy thực lực của bọn họ thật sự quá mạnh. Tiền bối Độ Mệnh, ông thấy sao? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Độ Mệnh kiếm tiên là người hiểu rõ ma tộc nhất trong bọn họ, có lẽ lão ta biết bên dưới ma vực có cái gì. Tôi cũng không rõ. Ma tộc trong vạn giới vốn dĩ nổi tiếng tàn bạo, trên cơ bản các người đều chiến đấu quanh năm với ma tộc. Ngoài những thế lực mạnh kia, thế giới bình thường hoàn toàn không chịu đựng được sự tấn công của ma tộc. Độ Mệnh kiếm tiền lắc đầu nói. Tôi cũng không hiểu rõ ma tộc lắm, trong ma vực có gì có lẽ phải đi xuống mới biết được. Lúc này cuối cùng thiên tiên của ma tộc ở đối diện cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi. Sao hả, đấu hay là không? Máu quyết định đi. Ông muốn đấu thì chúng ta đấu, nhân tộc tôi không sợ, đấu một trận đâu. Cụ ông Trịnh Thiên Long lạnh lùng nói. Đúng thế, võ giả chúng tôi không sợ đấu một trận, dù có chết cũng muốn xé miếng thịt từ trên người bọn họ xuống. Rất nhiều người trong liên quân nhân tộc tỏ vẻ giận dữ. Các ngươi tự tin như thế, có dám đấu tay đôi một trận không? Một ma tộc đứng trong ma khí ở đối diện cất lời, gã đứng sau lưng 5 thiên tiên, trong giọng nói mang theo sự tự kiêu và ngạo mạn. Chỉ là đồ ăn mà cũng dám ra tay với người huyết thống vương tộc ư? Trong ma khí có kẻ miệt thị, cực kỳ xem thường nhân tộc. Nhân tộc nhíu mày, đặc biệt là người trong vương tộc, hoàng tộc. Dù khi nãy đã trải qua một trận chiến nhỏ, nhưng hai bên đều không ra tay toàn lực. Ngoài Độ Mệnh kiếm tiên và Lâm Ẩn, mỗi người giết chết một cao thủ, thì thương vong hai bên cũng không lớn lắm. Rất rõ ràng sinh linh đứng trong ma khí bây giờ là thế hệ trẻ tuổi của ma tộc. Bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc thế hệ trẻ tuổi của ma tộc mạnh đến mức nào, cần phải phái người đấu một trận. Hệ thống vương tộc mạnh lắm sao? Không phải khi nãy tôi đã giết một tên rồi sao? Lâm Ẩn hờ hững cất lời. Danh con nhân tộc, chắc chắn người đã sử dụng âm mưu thủ đoạn, nếu không sao có thể giết chết ngài Mo Ke được. Có lẽ là thiên tiên của nhân tộc các ngươi ra tay ám hại. Sinh linh trong ma khí lạnh lùng nói. Nếu anh đã không phục, không bằng anh ra đây đánh một trận đi. Trong mắt Lâm Ẩn có thần quang lóe lên, anh có thể nhìn ra ma tộc đang nói chuyện cũng là đỉnh cao địa tiên, có 4 cái chân, 8 cái tay, vẻ ngoài dữ tợn. Danh con, ngươi là muốn bị diệt tộc ư? Ma tộc kia lạnh lùng đáp. Nếu võ giả nhân tộc các ngươi đã không sợ chết như vậy thì đấu đi,